Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 715, này cái gì phá quy tắc? Đạo diễn: Ngươi là thật lòng sao? Tôn Phiêu Lượng không bình tĩnh. Ảnh đế a, danh hiệu này đối với hắn thật sự quá có sức hấp dẫn. Làm cho hắn đều có chút cảm xúc dâng trào. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác mình cách ảnh đế như thế gần. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nhạc. Ai u ta thiên, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa tan vỡ. Vẻ mặt đau khổ nói rằng, đạo diễn ngươi đừng mù nhạc a, ta đã nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Trương Dương dây biến chính kinh mặt, nói rằng, ta thật lòng a, ta đương nhiên là thật lòng. Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền kích di chuyển, cướp lời nói, vậy thì như thế định. Liền như thế định a, đạo diễn, ngươi đừng đi tìm người khác. Này đùa ta nhận, không trả thù lao ta đều nhận. Trương Dương tức giận lườm hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn phía Hoàng Tiểu Bột. Hoàng Tiểu Bột vẫn còn to lớn chấn động bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Trương Dương nhìn sang, hắn cũng là cả người một cái giật mình, đầy mặt khó mà tin nổi hỏi, đạo diễn, làm sao cái ý tứ a? Ta cũng có hy vọng phân a. Trương Dương nói rằng, đó là một song nhân vật chính hí. Hai người các ngươi đáp là thích hợp. Song nhân vật chính, Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều lấy làm kinh hãi. Đúng, song nhân vật chính, Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều có chút mộng. Song nhân vật chính loại này hí, đối với biên kịch, đạo diễn cùng với biên tập đều là có yêu cầu cực cao. Không phải vậy sơ ý một chút sẽ trở nên không ra ngô ra khoai. Bất quá nghĩ đến trước mắt người này là Trương Dương, bọn họ cũng là thoải mái. Lấy năng lực của hắn, điều động loại này hí hiển nhiên là không có vấn đề gì. Đừng nói song nhân vật chính, coi như là ba nhân vật chính hắn e sợ cũng có thể chơi đến chuyển. Hai giây đồng hồ sau, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chừng hai mắt hỏi, đạo diễn, ngươi sẽ không là phải nói cho ta hai người này nhân vật đều có thể nắm ảnh đế chứ? Trương Dương lườm hắn một cái, nói rằng, cái này ta nào có biết, ta lại không phải bình ủy, cái kia hai người này nhân vật cái nào nắm ảnh đế xác suất lớn một chút, vậy sẽ phải xem các ngươi hành động, hai cái nhân vật hí phân hẳn là gần như, vậy nếu như hai người đều diễn đến tốt đây, vậy thì xem bình ủy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng khóe miệng co giật một hồi, vẻ mặt đưa đám nói rằng, đạo diễn, nói cẩn thận giúp ta nắm ảnh đế đây, nói thế nào nói liền thay đổi a, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười, cũng không phản ứng hắn, hướng Hoàng Tiểu Bột hỏi, thế nào, có thời gian không có, có a, đương nhiên là có, Hoàng Tiểu Bột vội la lên, cơ hội tốt như vậy, làm sao có khả năng không thời gian, lúc nào khởi động máy a, có lớn như vậy khả năng nắm thưởng tác phẩm, bọn họ đầu óc nước vào mới không thời gian đây, đừng nói có lớn như vậy khả năng nắm thưởng, chỉ dựa vào Trương Dương hai chữ này cũng đủ để cho bọn họ liều lĩnh nhào vào đến rồi. Tên của hắn chính là chất lượng đại danh từ a. Ai không muốn nhiều đập mấy bộ chất lượng cao tác phẩm. Đây chính là được cả danh và lợi sự tình a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng có chút không nói gì. Các ngươi liền lúc nào khởi động máy đều còn không biết liền dám xác định có thời gian a. Tâm cũng lớn quá rồi đó. Năm sau gần như liền bắt đầu chuẩn bị đi. Mấy ngày nay ta trước tiên đem vở đưa lên đi xuống trình tự. Hắn nói như vậy nói. Cái gì đề tài? Hoàng Tiểu Bột đầy cõi lòng chờ mong nói. Trước tiên bảo mật, Tôn Phiêu Lượng hỏi. Đạo diễn, người không trước tiên đem kịch bản cho chúng ta nhìn sao? Không cho, Trương Dương từ chối đến được kêu là một thẳng thắn. Kịch bản hắn còn chưa bắt đầu viết đây. Muốn cho cũng cho không được a? Không phải, đạo diễn, người tốt xấu tiết lộ một điểm tin tức a? Như vậy nhử quá dày vò. Tôn Phiêu Lượng nhanh muốn điên. Trương Dương lắc đầu, một chút, liền một chút nhỏ. Trương Dương tiếp tục lắc đầu, ngươi liền không thể đáng thương ta a? Không thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Bột ở bên cạnh suýt chút nữa cười đau sốc hông. Hỏi, đạo diễn, sẽ không chỉ có hai ta chứ? Còn người khác không có? Muốn a, vai phụ còn chưa bắt đầu xem là đây. Ta chuẩn bị đem Trương Quả Cường, Hoàng Tiểu Trù bọn họ cũng gọi trên. Đến cái toàn minh tinh đội hình. Oa, nghe tới thật giống rất náo nhiệt dáng vẻ a, Trương Dương chỉ là cười. Ba người tràn đầy phấn khởi ở trong xe mù trò chuyện. Hơn nửa canh giờ, Trương Quả Cường, Hoàng Tiểu Bột bọn họ cũng đều đến. Người hơn nhiều, trong xe khẳng định liền chen không xuống. Đại gia đơn giản hướng về trên lầu khu nghỉ ngơi đi tới. Khu nghỉ ngơi thật náo nhiệt, người đến người đi, cũng không có quá nhiều người chú ý tới Trương Dương một nhóm. Mấy người chọn cái góc tối vị trí ngồi xuống. Trương Đạo, người ngày hôm nay hợp tác chọn xong không có? Hoàng Tiểu Chủ hỏi. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Trương Dương một mặt mờ mịt. Gặp may thảm hợp tác a, Hoàng Tiểu Chủ một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Người không biết a, không chỉ có là Hoàng Tiểu Chủ, Hoàng Tiểu Bột, Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường mấy người cũng là cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn. Ta biết cái gì nhỉ? Trương Dương thực sự là đầu óc mơ hồ. Gặp may thảm làm sao còn muốn tự chọn hợp tác a? Vẫn luôn là cái này truyền thống a. Một nam một nữ hợp tác gặp may thảm a, có chuyện như vậy. Người thật không biết a. Hoàng Tiểu Chủ nhất thời liền vui vẻ. Ta thật không biết a. Trương Dương đều sắp khóc. Hắn lần thứ nhất tham gia cái này liên hoan phim. Hắn trên nào có biết đi a? Thảm đỏ không phải theo đè đoàn kịch đến đi sao? Không phải a, có thể là vì cùng TV tiết phân chia ra đến. Liên hoan phim thảm đỏ chưa bao giờ theo đè đoàn kịch đi. Nói chuyện chính là Trương Quả Cường. Người đều biết a. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Trương Quả Cường cũng là khóc không ra nước mắt. Công ty sớm liền theo chúng ta đã nói a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương nhất thời liền không nói gì. Hỏi, làm sao có như vậy truyền thống a? Này không phải vì đẹp mắt không? Bằng không hai người nam hoặc là hai cái nữ cùng đi xem là xảy ra chuyện gì à? Bên chủ sự không an bài sao? Sắp xếp a, không có hợp tác cùng công nhân viên nói một tiếng. Bọn họ sẽ an bài. Nhưng bọn họ sắp xếp lên liền rất tùy tiện. Bạn trai cũ bạn gái trước cái gì cũng có thể bị tiến đến cùng đi. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Như vậy cũng được. Thật sự không phải cố ý sao? Các ngươi hợp tác đều tìm kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhường Trương Dương càng thêm mê man chính là mấy người trên mặt đều toát ra không nói gì vẻ mặt. Lại làm sao a? Trương Dương cả người cũng không tốt. Đây là lại có chuyện gì chính mình không biết a? Trương Đạo, ngươi là thật không hiểu rõ nhớ chuyện xưa tiết quy tắc a? Hoàng Tiểu Chủ rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn bọn họ. Nói đi, ta nơi nào lại vô tri? 6 giờ mới bắt đầu tuyển hợp tác a, Hoàng Tiểu Chủ nói rằng. Này còn có thời gian hạn chế a? Có a, đại gia cũng chưa tới tề. Làm sao tuyển a? Cả đám cũng là không nói gì. Tham gia vài giới liên hoan phim, bọn họ cũng thật là lần thứ nhất ở hiện trường gặp phải không hiểu quy tắc người. Cái gì đều không dò nghe liền dám hướng về hiện trường xong. Hơn nữa còn tới sớm như thế. Này tâm thật không phải lớn một cách bình thường a. Này cái gì phá quy tắc a? Nghe làm sao như thế quái đây? Trương Dương luôn cảm thấy thật giống có không đúng chỗ nào. Lại muốn một nam một nữ phối hợp. Lại muốn đến hiện trường tự chọn. Ra mắt a, đây là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.